Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Một Thân Ba Hồn Bảy Phách. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi mà đánh Dạ Cừu thì bên phía Thất Huyết Đồng đã gọi là phong ấn được một cỗ gọi là thi thể của thần linh, mà dạng như kiểu một thần linh được chế tạo ra đấy. Ngoài ra thì đội trưởng ở phần trước cũng đã nhổ cái răng của con rắn ở bên Huyền U Tông, gọi phạm lỗi lớn, cho nên kéo Hứa Thanh và Ngôn Ngôn chạy đến chỗ của Tam Linh cái gì? Tam Linh Thổ Tả gì đấy, đại khái là một cái tà phái rất là mạnh mẽ và gọi là đánh chủ ý với cái trang phục của một vị quy hư, đấy là Tam Linh luôn. Tam Linh ở đây thì nó gồm có ba người, nhưng mà người thứ ba thì cũng vẫn gọi là Tam Linh. Và ở trong cái này thì mình muốn chia sẻ với anh em một chút, đấy là ngay ở cái đầu của cái chương này nó có một cái cụm từ đánh cỏ động rắn. Thì là cái cụm từ này ấy, ngày xưa khi mà mình xem các cái phim kiếm hiệp ấy thì mình hay nghe cái câu là đánh rắn động cỏ, cho nên là mình sau này mình cứ mặc định là những ông nào nói là đánh cỏ động rắn là ông nói sai. Nhưng mà về sau thì có người giải thích cho mình biết là hai cái này nó tương đương với nhau, nó cũng không phải là sai. Đánh rắn động cỏ ở đây là gì? Tức là khi mà mình thấy con rắn ấy, nhưng mà mình đánh nó thì sẽ làm cho cái bụi cỏ bụi cây nó lay động và nó báo hiệu cho những con rắn hoặc là những con thú khác ẩn nấp ở trong đó nó chạy đi và không đạt được cái mục tiêu, và người ta phải theo dõi con rắn để người ta lần về tận hang ổ. Thì đánh rắn động cỏ là cái ý nghĩa của nó là như vậy. Còn đánh cỏ động rắn thì cũng tương tự, nhưng mà nó hơi khác một chút. Đấy là gì? Khi người ta tìm thấy con rắn ấy thì người ta đánh vào cái cỏ, xong là nó động đến con, nó động đến con rắn nó bỏ chạy và người ta sẽ phát hiện ra nó. Thì hai cái này gần như là nó hơi bị khác nghĩa nhau một tí, cho nên là đánh rắn động cỏ thì nó cũng có ý nghĩa, mà đánh cỏ động rắn thì nó cũng có ý nghĩa. Tức là khi mà người ta không tìm thấy con rắn ấy thì người ta cứ đánh vào đấy, giống như anh em mà đi gọi là đi tìm cào cào chấu chấu thì anh em hay lấy cái que anh em vụt vào cỏ ấy, thì đánh cỏ nó đánh động những con thú ở trong đấy nó chạy ra và mình sẽ biết được tung tích của nó. Thì thực sự là mà nói thì ngày xưa mình cứ nghe cái câu câu đánh rắn động cỏ, thế là ông nào mà nói ngược lại là tôi cho rằng ông ấy nói sai, nhưng hóa ra là tôi mới là người sai, tại vì hai cái đấy nó đều có ý nghĩa cả, những ý nghĩa nó hơi khác nhau một tí. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem khi mà bọn họ tiến vào cái khu vực của Tam Linh cái gì, Tam Linh dẫn Trấn Đạo Sơn thì chuyện gì sẽ xảy ra. Lúc này Hứa Thanh cúi đầu quét mắt nhìn đệ tử lấy nước ở phía dưới, suy nghĩ một hồi sau đó bỏ qua ý niệm bắt đối phương lại để nghiên cứu. Lần này bọn họ đến đây điều cần làm đầu tiên là phải che giấu bản thân, cho nên nếu không cần thiết thì tốt nhất không nên đánh rắn động cỏ. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua rất nhanh, vậy mà nửa tháng. Trong nửa tháng này ba người Hứa Thanh càng ngày càng tiếp cận với trung tâm của Tam Linh Trấn Đạo Sơn. Trên đường đi tới bọn họ cũng thấy được rất nhiều thảm cảnh nhân gian, cũng nhìn thấy nhiều tiểu quốc bị ăn cho trống rỗng. Những tiểu quốc kia không còn một bóng người, đã hóa thành những tòa thành chết, trong đó là một mảnh xám đen, chỉ có quỷ dị dạo chơi ở bên trong, thê thảm đến tột cùng. Mà Hứa Thanh cũng đồng thời phát hiện ra quỷ đế sơn trong thức hải của hắn chẳng những càng thêm chân thật mà còn mơ hồ tràn ra một chút ánh sáng. Điều này khiến hắn càng thêm trở nên cẩn thận, cho đến khi lại trôi qua 3 ngày nữa. Sau khi Hứa Thanh và đội trưởng thương nghị với nhau, liền quyết định là không dựa vào pháp hạm để di chuyển nữa, bởi vì pháp hạm quá lớn. Cứ tiếp tục như vậy, cho dù là năng lực ẩn nấp từ bảo vật của đội trưởng là rất mạnh, nhưng mà cũng sẽ có chút không được ổn thỏa. Còn về phần Ngôn Ngôn, trên đường đi, cô nàng rất là nhu thuận. Tất cả những thứ chứng kiến trên mặt đất khiến cho nàng phần lớn thời gian đều trầm mặc. Tuy rằng bản thân nàng lệ khí rất nặng, nhưng nàng không phải là con người thuần hung ác. Rất nhiều thời điểm Hứa Thanh còn nhìn thấy vẻ trắc ẩn và phẫn nộ ở sâu trong đáy mắt nàng. Thế là khi cả ba tới gần biên giới trung tâm của khu vực Tam Linh Trấn Đạo Sơn, Hứa Thanh liền thu hồi pháp hạm. Một khắc ba người rơi xuống mặt đất, đội trưởng nhanh chóng lấy ra hơn 10 món pháp khí từ trong túi. Vì lấy được bảo y của ta, ta đã chuẩn bị rất lâu. Những thứ này đều là bảo vật che giấu khí tức mà ta sưu tầm được. Một món không đủ thì quất luôn 5 món, 5 món không đủ thì chơi 10 món luôn, đội trưởng nói, sau đó nhanh chóng phân phát cho Hứa Thanh và Ngôn Ngôn. Ba người riêng phần mình mở ra, sau khi mỗi người dùng tới 10 món pháp khí ẩn nấp bao phủ, lại còn tự che giấu khí tức và thân ảnh, sau đó một đường đi về phía Tam Linh Trấn Đạo Sơn. Trên đường họ cũng không hề dừng lại, thời gian lại kéo dài thêm nửa tháng. Xa xa, ở trong trời đất lờ mờ, có ba tòa núi vô cùng nguy nga đã chiếu vào trong mắt của ba người Hứa Thanh. Ba ngọn núi kia khí thế to lớn, giống như là có thể rung chuyển cả bầu trời. Liếc mắt nhìn qua, liền khiến cho nhân tâm chấn động. Một mặt là thế núi, chấn động lòng người. Một phương diện khác là do ở trên ba tòa núi to lớn này có bậc đại tu tồn tại. Kể từ đó mà những ngọn núi này giống như có linh vậy, khiến người ta phải dâng lên một loại cảm giác muốn cúng bái. Chớp mắt khi mà ba người Hứa Thanh nhìn đến ba ngọn núi này, bước chân của cả ba lập tức dừng lại, thân sắc mọi người đều có sự biến hóa riêng. Ba tòa núi đen trước mặt này chính là Tam Linh Chấn Đạo Sơn. Có thể nhìn thấy là phía trên đám mây trên đỉnh núi có những hư ảnh cực lớn, biến ảo và tạo thành dị tượng trong thiên địa, giống như là có ba cái phễu thật lớn hút khói đen từ trên bầu trời xuống vậy. Trong khi hút xuống, mơ hồ có thể thấy được trong sương mù có tồn tại ba chiếc bảo tọa rất to. Trên ngọn núi thứ ba là một chiếc bảo tọa được chế tạo bằng thủy tinh, trông nó cực kỳ xa hoa, tinh xảo, chói mắt, đồng thời còn có thể nhìn thấy ở bên trên có một nữ tử tuyệt mỹ đang ngồi. Thân thể của nữ nhân này rất cao lớn, nhưng nó lại cực kỳ hoàn mỹ, tràn đầy sự yêu mị. Một đôi mắt tỏa ra phong tình, có thể khiến cho dục vọng của nam nhân ngò ngoe dục dịch. Nếu như nhìn lâu thì sẽ không nhịn được mà si mê không cách nào rút chân ra được. Nữ nhân này chính là nhân hồn của Quỷ Đế Sơn, là vị U Tinh Linh Tôn mà Hứa Thanh và đội trưởng được chứng kiến ngày hôm ấy. Lúc này ả ta đang ngồi trên bảo tọa, trong tay còn cầm một chiếc gương, đang tự luyến vì vẻ đẹp của mình, thi thoảng lại phất tay. Từng đám phàm tục của vạn tộc tử bát phương bị kéo tới vẩn quanh bốn phía. Ở trong từng trận kêu rên, những phàm tục của vạn tộc này thật giống như một món điểm tâm ngon miệng, bị ả dùng hai ngón tay cầm lấy rồi bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai nhai. Theo ả thôn phệ, làn da của ả giống như càng tốt hơn một chút. Ngọn núi thứ hai ở sát bên cạnh lại càng thêm kinh khủng. Ở chỗ đó là một chiếc bảo tọa màu đen do xương của một con đại thú tạo thành. Nó giống như một cái đầu lâu thật lớn, bốn phía tràn ngập vô số vong hồn, vờn quanh gầm nhẹ. Ở trên bảo tọa này tương tự cũng có một vị tu sĩ cao lớn đang ngồi. Mặc dù thân thể của tu sĩ này rất lớn nhưng lại khô gầy như củi, tựa như là một bộ hài cốt khổng lồ. Gã không có tóc, toàn thân là xương, gầy lởm chởm, mà phần lưng của người này giống như có một tòa tiểu sơn nhô lên thật cao. Nếu như cẩn thận quan sát thì có thể thấy tòa tiểu sơn nhô lên kia rõ ràng là một cái biếu thịt. Ở trên tràn ngập những mạch máu màu xanh đỏ, nhìn qua thì vô cùng kinh dị, phảng phất như cái biếu thịt này đã hút đi máu thịt toàn thân của gã. Bên trong cái biếu thịt còn nhúc nhích giống như có quy luật, trong khi nhúc nhích nó còn truyền ra từng tiếng oanh oanh như tiếng trống trận, vang vọng khắp thiên địa, làm rung chuyển cả tâm thần. Mà dường như khối biếu thịt này tạo thành áp lực rất lớn với gã, khiến cho gã tu sĩ như cái bộ hải cốt này cứ phải thở hồng hộc. Cách một hồi, gã lại mở cái miệng rộng ra, bên trong hư vô lập tức xuất hiện vòng xoáy, mấy trăm sinh linh bay tới rồi bị gã một hơi thôn phệ, sau đó dùng sức mà nhấm nuốt. Bởi vì một lần ăn quá nhiều cho nên miệng gã tràn đầy máu tươi, nhưng khí thế toàn thân của gã vô cùng hung ác, càng là như thế gã lại càng dùng sức nhai nuốt. Tên tu sĩ của ngọn núi thứ hai này chính là lão nhị trong Tam Linh, chính là Địa Hồn Quyết Dương Linh Tôn. Vòn vẹn chỉ dị tượng của hai tòa núi này đã khiến tâm thần của ba người Hứa Thanh rung động mãnh liệt, lại càng không cần phải nói tới ngọn núi thứ nhất. Ngọn núi thứ nhất là một đoàn khói đen, chỉ có thể mơ hồ trông thấy bảo tọa, nhưng không thấy rõ thân ảnh bên trong. Bên trong giống như có thứ gì đó đáng sợ đang bộc phát, căn bản núi thứ hai và thứ ba không cách nào so sánh. Hình như ngọn núi này mới thực sự là tuyệt thế hùng địa, bởi vì bên trong ngọn núi này chính là hồn phách mạnh nhất của Quỷ Đế Sơn, gọi là Thiên Hồn, Thai Quang Linh Tôn. Một màn này khiến cho ba người Hứa Thanh phải nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy rằng trước khi đến bọn họ cũng đã tìm hiểu về nơi đây và trên đường cũng đã nhìn thấy rất nhiều. Nhưng sau khi tới được chỗ này, bọn họ tận mắt nhìn thấy ba tòa núi cực kỳ hung ác, trong đáy lòng lập tức dấy lên gợn sóng. Gợn sóng của Ngôn Ngôn khiến cho thân thể nàng run rẩy, còn gợn sóng của Hứa Thanh thì khiến hắn lập tức mở ra rất nhiều thu hoạch ẩn nấp ở trên thân từ khi hắn tu hành đến nay, coi như toàn bộ mở ra. Còn về phần đội trưởng thì y không giống Hứa Thanh hay Ngôn Ngôn. Gợn sóng của y đó là ánh sáng khát vọng không cách nào ngăn chặn trong ánh mắt. Y trực tiếp nhìn chằm chằm vào cả ba cái bảo tọa kia, hô hấp dồn dập. Bảo, bảo bối, đây cũng là bảo bối. Ngôn Ngôn nghe vậy liền nhìn đội trưởng như nhìn thấy quỷ, đôi mắt trợn to. Hứa Thanh thì sớm đã thành thói quen, không thèm quan tâm tới. Sau khi suy nghĩ một chút, lại đưa thêm cho Ngôn Ngôn một chút đồ vật để ẩn giấu khí tức. Hành động của hắn lập tức khiến Ngôn Ngôn di rời lực chú ý, cầm đồ vật Hứa Thanh đưa cho, mà trong mắt Ngôn Ngôn lộ ra quang mang kỳ lạ, nhịn không được lại muốn giơ ngón tay lên cắn. Nơi đây rất khó ở lâu. Đại sư huynh, ngươi nói khi nào thì người của Chấp Kiếm Đỉnh mới tới đây? Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt chuyển ra khỏi ba ngọn núi, rơi vào phía dưới núi. Lúc này vị trí của bọn họ cũng đang trên một ngọn núi, ba người đứng sau một tảng đá lớn để quan sát. Mà ngọn núi bọn họ đang đứng là một trong những ngọn núi tầm thường. Trong đám núi xung quanh bốn phía, tuy rằng thấp hơn nhiều so với ba ngọn núi rất cao lớn kia, nhưng mà vẫn đủ để quan sát hết thảy. Giờ phút này thả mắt nhìn tới thì ba ngọn núi màu đen phía xa xa, tràn ngập sương mù bốn phía. Khi những đám sương mù này vặn vẹo bồng bềnh giữa thiên địa, bên trong huyễn hóa ra từng cái quỷ ảnh cực lớn, lượn lở quanh ngọn núi, trong miệng còn truyền ra những âm thanh kêu gào thảm thiết. Mà trên mặt đất thì có thể nhìn thấy từng tòa thành trì màu đen. Những thành trì này rất rộn ràng, bên trong có đủ các loại tiếng kêu rên kỳ quái, có cả những tiếng giống dữ tợn cùng với những tiếng cười nha răng mang theo cảm giác khát máu vang vọng khắp nơi. Bên trong đều là đệ tử của Tam Linh Chấn Đạo Sơn, nhưng cũng có rất nhiều phàm tục bị bắt trở thành nô lệ và làm khẩu phần lương thực, trải qua một cuộc sống sinh hoạt, sống không bằng chết. Về phần đệ tử của Tam Linh Chấn Đạo Sơn, thì bản thân những người này vốn cực kỳ hỗn tạp, vạn tộc đều có. Những tên này thường thường đều là những hạng người cùng hung cực ác từ khắp mọi nơi hội tụ tới đây, ở dưới sự che chở của Tam Linh trở thành đệ tử. Cũng có cả tiểu tu, nhưng phần lớn đều là người bị bắt tới, cũng có những người là từ trong phàm tục tăng lên. Với tư cách là vật bổ sung khi cần, bất kỳ người nào cũng đều mất đi nhân tính, chỉ còn ác niệm rất lớn. Cũng chỉ có như vậy thì mới có thể sống sót ở nơi này. Tất cả đều chiếu vào trong mắt ba người Hứa Thanh. Vô số yêu ma quỷ quái kia hiển nhiên chính là những trở ngại đầu tiên của bọn hắn từ khi tiến vào Tam Linh Chấn Đạo Sơn. Nhất là trong đó còn có không ít cường giả. Hứa Thanh chỉ đơn giản đảo mắt nhìn qua đã cảm nhận được rất nhiều khí tức chấn động cực kỳ cường hãn. Cũng may, lúc này bọn họ đã hoàn toàn ẩn nấp và lại tu vi của cả ba cũng tương đối. Không dễ dàng bị người ta phát giác, cho nên nếu như bọn họ mà không gây ra động tĩnh, vậy thì ở trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không bị người ta dò xét tới. Nhưng đây cũng là bởi vì bọn hắn không có hoàn toàn tới gần. Nói cách khác là một khi lại gần hơn một chút, chạm tới trận pháp của Tam Linh Chấn Đạo Sơn thì sẽ lập tức bị phát hiện ngay. Thế nên tình hình bây giờ không giống với lúc ở trong cấm địa của Hải Thi Tộc, bọn họ không có cách nào trắng trợn xông vào, phải chờ đợi cơ hội. Có lẽ họ cũng sắp tới rồi. Không sao, chúng ta cũng không cần gấp. Trước tiên cứ ẩn núp và chờ đợi ở đây là được. Đội trưởng liếm môi, đè xuống khát vọng trong nội tâm của mình, thấp giọng mở miệng. Hứa Thanh gật đầu, rồi gục tại chỗ không nhúc nhích. Ngôn Ngôn cầm lấy vật phẩm ẩn nấp và Hứa Thanh đưa cho, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, hơi xê dịch về phía Hứa Thanh, cho đến khi tay trái đụng vào thân thể Hứa Thanh. Thân thể mềm mại của nàng run lên tựa như điện giật, đôi mắt trở nên mê ly. Hứa Thanh vừa muốn tránh đi, nhưng vào lúc này có một đạo chấn động từ xa truyền tới, rồi tỏa ra bốn phía, làm Hứa Thanh không dám động, chỉ có thể bảo trì tư thế, như bức tượng. Cho đến một lát sau, đạo chấn động kia đảo qua, sau đó tan biến đi. Đây là dò xét bên ngoài của Tam Linh Chấn Đạo Sơn. Yên tâm đi, chỉ cần chúng ta không tự mình nhảy ra, thì cái loại dò xét đơn giản này sẽ coi nhẹ chúng ta. Nó chỉ dò xét tu sĩ từ Nguyên Anh trở lên. Dẫu sao thì trong nhận thức của Tam Linh Chấn Đạo Sơn, tu sĩ ở Nguyên Anh trở xuống chỉ là con sâu cái kiến. Đội trưởng thấp giọng mở miệng, bộ dáng như là hiểu rất rõ. Hứa Thành không nói chuyện, lại lấy thêm vài món đồ vật ẩn nấp, xong quay qua kêu Ngôn Ngôn. Hai người đổi tới một vị trí khác. Theo kinh nghiệm nhiều năm thì hắn biết có thời điểm đội trưởng sẽ hoàn toàn không đáng tin. Mắt thấy như vậy, đội trưởng nhấn mày, bày ra vẻ mặt u oán. Tiểu Thanh, người thay đổi rồi. Vì sao lại cách ta xa như vậy chứ? Đại sư huynh, có phải sư tôn đã cho người bảo vật mới gì đúng không? Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng từ xa mà nói. Làm sao có thể? Lão đầu tử cao kiệt như vậy mà. Đúng rồi, Tiểu Thanh, Ngươi còn quả táo nào không? Ta hơi đói bụng rồi. Thần sắc của đội trưởng như thường, giống như không lộ ra chút sơ hở nào. Hứa Thành không nói chuyện, ném mấy quả táo qua, nhưng vẫn nghiêm cẩn không tới gần, mà đang bố trí phấn độc ở chung quanh. Đội trưởng trừng mắt nhìn mà thở dài. Ngôn Ngôn ở bên cạnh, có chút không hiểu về hành vi của hai người. Nàng thực sự là khó hiểu, nhưng lại cũng không có hỏi. Cứ như vậy, ba ngày trôi qua. Đội trưởng, nếu như chấp kiếm đỉnh không tới, vậy thì cứ chờ đợi thế này không phải là biện pháp. Ngươi còn có phương án dự bị gì khác không? Hứa Thanh dựa vào một bên núi mà nói. Chấp kiếm đỉnh nhất định tới. Đội trưởng khẳng định vô cùng chắc nịch. Chắc chắn như vậy sao? Hứa Thanh kinh ngạc. Đương nhiên, ta đã bỏ ra một số tiền rất lớn để mua tin tình báo. Trong mắt đội trưởng lộ ra vẻ thâm thúy, một bộ là ta đã bảy mưu tính kế đủ rồi. Hứa Thanh suy nghĩ một chút không nói nữa. Mấy ngày trôi qua, Hứa Thanh lặng lẽ nhìn đội trưởng ở đó thở sâu vẫn gật đầu như bổ củi, yên tâm. Vì vậy mà lại trôi qua thêm 7-8 ngày. Trong thời gian này bọn họ cũng trải qua mấy lần nguy hiểm. Có tù sĩ của Tam Linh Chấn Đạo Sơn hoặc là bay qua hoặc là tuần tra, suýt nữa thì phát hiện. Một lần nguy hiểm nhất là khi một đám đệ tử Tam Linh Chấn Đạo Sơn bay vọt qua. Trong đó hình như có người cảm thấy có gì đó không được bình thường, cẩn thận nhìn về phía ngọn núi của bọn họ. Hứa Thành liên tục ẩn nấp, cũng vận dụng các ảnh tử để che phủ. Hiển nhiên là Ngôn Ngôn cũng có bảo vật của bản thân, vì vậy mà hai người đều tránh được ánh mắt dò xét. Đội trưởng cũng tức khắc mở ra bảo vật ẩn nấp của mình, thân thể lập tức trong suốt. Hứa Thanh cúi đầu nhìn qua cái bóng của mình. Ở trong đêm tối người ngoài không nhìn thấy, Tiêu Ảnh nhanh chóng chỉ dẫn tới một tảng đá lớn ở phía xa xa. Hứa Thanh mặt không cảm xúc liếc mắt nhìn tới vị trí đó. Cùng lúc đó ở chỗ Tiêu Ảnh chỉ dẫn, tảng đá lớn kia vẫn không nhúc nhích, nhưng vị trí gần mặt đất bỗng xuất hiện một đạo khe hở. Khe hở này là do một con mắt nheo lại mà thành. Không bình thường, chẳng lẽ Tiểu Thành phát giác được ta? Chẳng lẽ lão đầu tử, ngay cả việc cho ta một kiện bảo vật có thể biến ảo phân thân cùng với biến ảo bản thân, vậy mà cũng nói cho Tiểu Thành biết sao? Tiểu tử này quá là tinh quái rồi, không dễ chơi. Tảng đá lớn này chính là vị trí mà đội trưởng ẩn nấp. Trên thực tế nơi đây mới là bản thể của y, con cái ở xa xa kia chỉ là phân thân. Mà kế hoạch nguyên bản của y là thừa dịp chấp kiếm đỉnh đánh tới, sau đó thừa dịp loạn để cho phân thân và bọn Hứa Thanh đi về phía trước dò đường, còn mình thì ẩn núp đi ở phía sau. Như vậy sẽ an toàn hơn, nói không chừng còn có thể lén lút thu hoạch được nhiều hơn. Từ khi ở trên hòn đảo của nhân ngư tộc, còn có lúc ở trong cấm địa của hải thi tộc, đội trưởng đều làm như vậy. Chỉ bất quá là mỗi lần đều thất bại. Trong mật đạo dưới nước của nhân ngư đảo, y một đường ẩn nấp đi theo, kết quả lại bị Hứa Thanh phóng độc. Ở trong cấm địa của hải thi tộc thì phải cõng cái nồi đen. Tất cả những điều này khiến cho đội trưởng cảm thấy không phục. Lần này đã có bảo vật của sư tôn, cho nên y cảm thấy là mình có thể một lần thành công. Nhưng ánh mắt vừa rồi của Hứa Thanh khiến cho đội trưởng lại có chút chột dạ. Vì vậy sau khi suy nghĩ một chút, khi mà đám tu sĩ của Tam Linh Chấn Đạo Sơn rời đi, đội trưởng liền thay đổi vị trí khác. Cứ như vậy, ba ngày sau, trong khi ba người Hứa Thành đã đợi gần một tháng, cái cổ cũng gần dài ra như con hươu cao cổ rồi, thì vào hoàng hôn ngày hôm nay, trên đám mây đen trên bầu trời đã xuất hiện một đạo tia chớp kinh thiên động địa. Tia chớp này cực lớn, không sai biệt lắm phải dài tới cả vạn trượng. Bầu trời tựa như bị nó xé nứt ra thành một khe hở, âm mầm nổ tung. Âm thanh cực lớn tựa như là vô số thiên lôi vang vọng, trực tiếp khiến cho khoảng thiên địa này chấn động. Mà sau khi tia chớp cực lớn kia xuất hiện, lại có thêm từng đạo sấm sét nhỏ hơn rất nhiều, lần lượt giáng xuống từ trên bầu trời, âm mầm đánh xuống đại địa, bao phủ một phạm vi lớn vào bên trong, dường như tạo thành một cái lôi vực. Ở bên trong tràn ngập tia chớp, nơi đây lập tức đại loạn ngay. Cùng lúc đó mây đen trên bầu trời bỗng nhiên vỡ vụn, âm thanh chống trận vang lên khắp trời. Một đạo kiếm quang như từ thiên ngoại xuyên tới mây đen. Đạo kiếm quang này vô cùng lớn, bốn phía còn có mấy ngàn đạo ngân quang vờn quanh, khiến cho đạo kiếm quang này giống như ẩn chứa lực lượng chảm thiên vậy, tràn ra một luồng uy lực vô tận giống như thiên kiếp, chém thẳng tới ngọn núi thứ nhất của Tam Linh Chấn Đạo Sơn. Một kiếm này chém tới làm cho thân núi kịch liệt nổ vang, một đoàn khói đen ngập trời dựng lên, kiếm quang cũng nằm ở trong đó. Trong khi cả hai dây dưa đụng chạm lẫn nhau thì thiên địa chấn động, trong đó cũng có một tiếng gầm nhẹ chấn nhiếp tâm thần của người ta. Trưởng lão chấp kiếm đỉnh, phụng mệnh của thượng cấp, chấn trấn áp Tam Linh Sơn. Ở bên trong kiếm quang lập tức có một giọng nói rõ ràng, đáp lại. Một màn vô cùng bất thình lình xuất hiện, khiến cho toàn bộ tâm thần của Tam Linh chấn động. Đồng thời tu sĩ trên khắp cả đại địa càng thêm náo động và hoảng sợ. Tiếp theo là có một hai bàn tay cực kỳ to lớn từ trên bầu trời duỗi ra, hung hăng đẩy một cái về bốn phía phía dưới. Phong bạo nổ vang quét sạch bát phương, mây đen trên bầu trời cũng bị đẩy tan ra. Ngay sau đó là từng đạo thân ảnh cầm kiếm, mặc trang phục của chấp kiếm giả xuất hiện. Sau khi bọn họ xuất hiện, liền hóa thành từng đạo kiếm quang lao thẳng xuống mặt đất. Trong lúc phủ xuống, người khổng lồ đẩy mây mù ra cũng bước vào trong thiên địa này, sau đó ngửa mặt lên trời gào thét, rồi phóng về phía ngọn núi thứ hai, toàn lực bộc phát ra một quyền đánh tới. Ngọn núi thứ hai rung chuyển và lay động, thân núi cũng xuất hiện từng đạo khe hở cực lớn, tựa như muốn sụp đổ vậy. Giờ phút này còn có thể nhìn thấy ở phía trên đỉnh đầu của người khổng lồ có ba đạo thân ảnh đang đứng. Khí thế của mỗi người đều vô cùng lợi hại, trong mắt của mỗi người tràn ngập ánh sáng. Giờ phút này cả ba đồng thời cất bước đi ra, lao thẳng tới ngọn núi thứ ba bên cạnh. Người còn chưa tới mà kiếm khí đã tới trước, oánh thẳng vào ngọn núi thứ ba. Trong nháy mắt tiếp theo, ngọn núi thứ ba chuyển ra một tiếng sơn băng địa liệt, toàn bộ phòng hộ và cấm chế đều tan vỡ, thân núi cũng sụp đổ hơn phân nửa. Ngọn núi nghiêng vẹo, uy áp nguyên bản tồn tại cũng đều tiêu tán, tản ra khắp nơi. Thậm chí là theo ngọn núi này sụp xuống, có thể nhìn thấy ngay chính giữa ngọn núi có một lỗ thủng lớn. Bên trong chính là động phủ của U Tinh Linh Tôn. Trên bầu trời, thân sắc của U Tinh Linh Tôn đại biến, lập tức bộc phát ra ác khí. Người khổng lồ trên ngọn núi thứ hai cũng chợt đứng lên, nổi giận gầm lên một tiếng. Chấp kiếm đỉnh, các người có biết hậu quả khi ra tay với chúng ta hay không? Chúng ta đã rất giữ bổn phận, không hề đi quá giới hạn, cũng không hề hưởng ứng lời kêu gọi của quỷ đế. Các người làm như thế này là muốn ép chúng ta phải dung nhập với quỷ đế, khiến cho quỷ đế thức tỉnh sau. Chỉ là một đám quỷ sủng, nếu như đặt ở thời kỳ cổ hoàng, các người cũng chỉ như là bọn sơn tặc ở trong núi. Bây giờ nhân tộc suy thoái, các người lại dám mở miệng uy hiếp. Theo lời nói truyền ra thì trên bầu trời bỗng có một nam tử trung niên xuất hiện. Người này mặc một thân quan phục cực kỳ uy vũ, đỉnh đầu còn đội mũ ẩn hàm đạo vân, khí chất thong dong, sau lưng còn treo một thanh cổ kiếm. Gã tiêu sái đi tới, tay áo phất phơ trong gió, kiếm khí lượn lờ. Sau lưng thình lình có vô số hư ảnh của bản thân, một đạo lại lớn hơn một đạo, tựa như kết nối cùng với bầu trời. Đây chính là Quy Hư, đệ nhị giai. Mà phía sau người này, theo mây mù bị xé rách, ngày hôm nay ở sau vô số năm, thì cuối cùng ánh sáng hoàng hôn cũng đã chiếu được vào cái mảnh thảm địa nhân gian lâu ngày không thấy được ánh mặt trời này. Tuy chỉ là ánh chiều tà thôi, nhưng vẫn vô cùng chói mắt, giống như là sự huy hoàng của nhân tộc vậy. Huyền U, vị cổ hoàng cuối cùng của nhân tộc, đã thống nhất đại lục vọng cổ, chinh chiến bốn phương, chấn sát vạn tộc đến không dám ngẩng đầu, chỉ có thể thần phục. Trước khi nửa khuôn mặt của thần linh đến đây, thì đây chính là huy hoàng cuối cùng của nhân tộc. Lúc đó, vạn tộc không dám không tôn kính, nếu không nhất định sẽ bị thượng huyền ngũ bộ của nhân tộc chấn sát. Tà tu và vạn tộc chết ở trong tay thượng huyền ngũ bộ là nhiều vô số kẻ. Bất kỳ một bộ nào của ngũ bộ cũng có thể uy hiếp thiên địa, khiến vạn tộc phải run rẩy. Chấp kiếm bộ chính là một trong thượng huyền ngũ bộ. Thế nhưng, theo nửa khuôn mặt thần linh xuất hiện, tất cả những thứ này đều lập tức sụp đổ ngay. Thần linh đến khiến cho vạn vật bị dị chất xâm nhập. Thiên địa xuất hiện kịch biến, người cường hãn như là huyền U cổ hoàng cũng chỉ có thể trở nên ảm đạm. Dù rất nhiều cổ hoàng và chúa tể đã từng ngủ say của đại lục vọng cổ đều bị kích thích mà tỉnh lại, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể thở dài, không cách nào đối kháng. Thứ cuối cùng mà bọn họ có thể làm đó là bỏ qua đại lục vọng cổ, mang theo tộc nhân rời đi. Có tộc thì một mình rời khỏi, ra ngoài đại lục vọng cổ, sáng tạo ra thánh thổ thuộc về bọn họ. Nhưng mà có rất nhiều tộc hợp lại với nhau và cùng nhau sáng tạo ra thánh địa trong truyền thuyết của đại lục vọng cổ. Những thánh thổ, thánh địa như thế này, ở bên ngoài bầu trời nhìn như là xa xôi, nhưng trên thực tế không phải là cách đại lục vọng cổ xa xôi vô tận. Bọn họ dùng đại lục vọng cổ để hấp dẫn nửa khuôn mặt thần linh chú ý, còn bản thân trải qua nhiều năm bình yên vô sự, có thể phát triển mà không hề gián đoạn. Hết thảy tất cả đều là những tộc quần còn sót lại của đại lục vọng cổ phải gánh vác khổ nạn mà bọn họ vốn là phải cùng nhau thừa nhận với toàn bộ vạn tộc. Mà trong những năm tháng đã trôi qua, vạn tộc của đại lục vọng cổ cũng đã tử vong từng nhóm từng quần, sau đó lại từng nhóm từng quần tự xây dựng lại. Mặc dù là vẫn còn rất nhiều thứ liên quan đến vạn tộc năm xưa, nhưng bản chất trên thực tế thì đã không còn quá tương tự với nhau nữa. Dị chất chính là tiêu chí trọng yếu nhất. Mặc dù quãng đường Hứa Thành đi tới nhìn như là dị chất không có ảnh hưởng quá lớn đối với tu sĩ, nhưng trên thực tế thì cảm giác này là do tông môn của hắn tạo ra. Càng là tông môn thế lực lớn thì càng xử lý dị chất một cách tinh tế. Mà tiểu tông môn và đám phàm tục ở bên ngoài thì khác. Dị chất là một trong nhân tố mấu chốt để quyết định sinh tử của bọn họ. Nhưng cho dù là đại tông thì cũng không thể hoàn toàn giải quyết được vấn đề dị chất trong cơ thể tu sĩ. Chỉ có thể dựa vào bản thân không ngừng tu hành để tạm thời áp chế. Nhưng cũng không cách nào hoàn toàn trừ đi. Nó thủy chung vẫn luôn tồn tại. Nó giống như một cái tai họa ngầm rất lớn. Một khi hơi sơ sẩy là một ngày nào đó nó sẽ bộc phát ra ngoài, khiến cho tu sĩ bị dị hóa. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, phương pháp xử lý và đối kháng dị chất của mọi người đã biến hóa đủ loại đủ kiểu. Quả thực là vẫn có một chút hiệu quả nhất định. Mặc dù không thể khu trừ hoàn toàn, nhưng dị hóa của tu sĩ ở trong đại tông hoặc là những thế lực lớn đã bớt đi rất nhiều. Nhưng mỗi người cũng đều hiểu, cuối cùng thì thứ này vẫn là một loại tai họa ngầm. Một khi có người có được năng lực khiến cho dị chất của đối phương bùng nổ, vậy thì tu sĩ kia sẽ trở thành một người cực kỳ yếu ớt. Đây cũng là lý do tại sao Trúc Chiếu lại khiến Nghênh Hoàng Châu chấn động, bởi vì bên trong năng lực của thần linh nhất định là có phương pháp này, có thể khiến cho dị chất trong cơ thể tu sĩ lập tức vượt điểm giới hạn, khiến cho bọn họ bị dị hóa trong nháy mắt, đánh mất bản thân và trở thành quái vật. Nhưng bọn họ cũng không có cách nào. Ở cái thời đại này thì con đường tu hành chính là như vậy, luôn cần tiến về phía trước. Chỉ có ở trong thánh địa hoặc là hoàng đô đại vực trong truyền thuyết thì mới có phương pháp, mới có thể khiến cho bản thân hoàn toàn tinh khiết. Đương nhiên, ngoại trừ những thứ này thì còn có một chút thuật pháp đặc thù cũng có thể khiến thân thể người ta trở nên tinh khiết trong một đoạn thời gian nhất định. Nhưng nếu như bản thân vẫn còn ở trong cái mảnh thiên địa này, vậy thì cho dù thân thể có tinh khiết ở trong thời gian nhất định, nhưng sau khi hô hấp không khí ở đây hấp thụ linh năng thì vẫn sẽ bị dị chất xâm nhập. Cho nên, được thánh địa tiếp dẫn chính là mộng tưởng và khát vọng của rất nhiều tu sĩ trong vạn tộc. Nhưng thánh địa thì cao cao tại thượng, chỉ nhận đại tộc ở trong đại lục vọng cổ. Giống như thánh địa còn có một chút liên hệ, cũng chính là những liên hệ này mới khiến cho trật tự và hệ thống của những đại tộc kia không bị sụp đổ. Như nhân tộc có thượng huyền ngũ bộ, giờ phút này trong ánh hoàng hôn, trong cái mảnh thiên địa thê thảm của nhân gian được tia sáng mặt trời chiếu rọi, Chấp Kiếm Đỉnh đã ra tay. Nhân tộc vẫn còn tồn tại. Ngay khi thân ảnh trung niên trên bầu trời nói ra câu đó thì cuộc chiến này bắt đầu. Từng đạo thân ảnh từ bát phương mang theo sát khí lập lòe bay thẳng tới Tam Linh Chấn Đạo Sơn. Có thể trở thành chấp kiếm giả, vậy thì bản thân nhất định phải là hạng người cực kỳ ưu dị. Giờ phút này cả một khu vực tràn ngập không khí giết chóc. Trong khoảng thời gian ngắn, những đệ tử Tam Linh ở bên trong thành trì trên mặt đất đã là một mảnh đại loạn. Mà Tam Linh trên cao cũng là như thế. Kiếm quang quét ngang ngọn núi thứ nhất, người khổng lồ gào thét đánh tới ngọn núi thứ hai, tam kiếm cùng lúc đánh tới ngọn núi thứ ba, làm cho thiên địa chấn động, bát phương nổ vang. Tiếng gào thét, âm thanh thê lương, âm thanh pháp thuật vang vọng khắp trời, khiến cho mây đen trên bầu trời càng lúc càng mờ nhạt, ánh chiều tà chiếu xuống mặt đất càng lúc càng đậm. Mà trung niên thân là người đứng đầu Chấp Kiếm Đỉnh ở Nghênh Hoàng Châu, gã đứng trên không trung đi thẳng về ngọn núi thứ nhất. Tam hồn của quỷ đế biến thành tam hung. Lão tam và lão nhị chỉ là quy hư nhất giai, nhưng mà nhiều năm trước thì lão đại thai quang linh tôn đã bước vào quy hư nhị giai. Giờ phút này ở trong kiếm quang, thai quang linh tôn biến thành một làn khói đen, giống như là thế không thể đỡ vậy. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, theo tu sĩ trung niên tiêu sái bước vào, một luồng khí như có uy lực trùng kích cả tinh hà trực tiếp bộc phát ra, áp chế xuống. Bầu trời đang chiến, đại địa đang đấu, tất cả mọi nơi đều đang chiến đấu. Thời cơ tới, đội trưởng bỗng nhiên nhảy dựng lên, đôi mắt phát sáng mở miệng dồn dập. Trong lúc nói, cả người y đã lao ra, xông thẳng xuống dưới núi, muốn đi tới trước ngọn núi thứ ba của U Tinh Linh Tôn. Mà ngay lúc lao ra, y vẫn không quên vẫy tay với Hứa Thanh và Ngôn Ngôn để thúc giục. Đi thôi. Ngôn Ngôn vừa muốn đứng dậy thì Hứa Thanh lại xoay người không nhanh không chậm, đi tới một gốc cây khô ở sau lưng không xa, đứng trước cái cây với thần sắc bình tĩnh mà mở miệng. Đại sư huynh, cần phải đi rồi. Lời nói của Hứa Thanh vừa vang lên, thân thể đội trưởng đã đi xa xa dừng lại, thân sắc cổ quái hiện ra vẻ kinh ngạc. Tiểu Thanh, ta đang ở bên này cơ mà. Hứa Thanh không để ý tới mà đưa mắt, nhìn về phía sau cái cây trước mặt, rồi quay lại nhìn Ngôn Ngôn. Ta có một số ngọc giản, lưu niệm rất là đẹp mắt, ngươi có muốn nhìn một chút không? Không đợi Ngôn Ngôn trả lời thì cái cây bên cạnh Hứa Thanh lập tức truyền ra tiếng cười. Thân ảnh đội trưởng huyễn hóa ra ngay bên cạnh, trên mặt lộ ra nụ cười nhiệt tình, không hề có một chút lúng túng nào. Tiểu sư đệ, sư huynh chỉ đùa với ngươi một chút thôi mà. Cái đứa nhỏ này, tại sao lại nghiêm túc như vậy chứ? Đi, đi nào. Chúng ta không có thời gian để nói chuyện hay chém gió gì đó đâu. Nhanh đi kiếm bảo bối thôi. Đội trưởng nói xong liền nhanh chóng lao ra, bay tới bên cạnh cỗ phân thân của mình, sau đó vỗ tay một cái, phân thân lập tức tiêu tán. Đôi mắt của Ngôn Ngôn trợn to, sau đó trở nên bất thiện nhìn về phía đội trưởng. Tất nhiên nàng đã nhìn ra ý tứ của đối phương. Đây rõ ràng là định để cho Hứa Thanh ca ca và mình trở thành người dò đường ở phía trước. Hứa Thanh không nói chuyện, thân thể nhoáng lên, bay thẳng tới chỗ của đội trưởng. Ngôn Ngôn thì hung hăng đảo mắt qua đội trưởng, trong đáy lòng hừ một tiếng rồi đi theo Hứa Thanh. Cứ như vậy, ba người một đường bay tới tốc độ rất nhanh. Sau khi từ trên ngọn núi nhỏ mà hạ xuống, thừa dịp khắp nơi đại loạn, trong khi chấp kiếm giả đang giao chiến với đệ tử Tam Linh, thì bọn họ ẩn nấp thân hình đi qua chiến trường. Trên đường, trong mắt Hứa Thanh nhiều lần lộ ra vẻ lạnh lẽo. Hắn nhìn về phía những tòa thành trì ở bốn phía. Trong chiến loạn, những tòa thành trì tan vỡ, lộ ra khung cảnh bên trong. Bên trong có chỗ đặt những nồi lớn để nấu người, có chỗ thì treo thịt khô như kiểu thịt người gác bếp. Trên mặt đất thì toàn là máu tươi, mùi tanh hôi còn hơn ở khu vực bên ngoài rất nhiều. Mà xương cốt bị nạo hết thịt chất chồng ở khắp nơi, tạo thành từng đống, còn có vô số những cái lồng sắt bên trong giam giữ phàm tục của vạn tộc, chuẩn bị được đưa thành thức ăn. Cái loại sự tình như thế này, Hứa Thành rất ít nhìn thấy ở trên người tu sĩ, nhưng mà ở đây thì chỗ nào cũng có. Muốn giết thì cứ giết. Đội trưởng quét mắt nhìn Hứa Thành, trầm thấp mở miệng. Hứa Thành không nói chuyện, nhưng thân thể nháy mắt xuất hiện trước mặt một tu sĩ kim đan hai cung của Tam Linh. Trong khi người này đang đối kháng với chấp kiếm giả, chớp mắt quay người một cái, Hứa Thành bỗng nhiên lại gần. Dao găm trong tay phải lóe lên hàn mang, đảo qua cái cổ của người này. Tiếng kêu thê lương thảm thiết chuyển ra, đầu người bay lên. Hứa Thanh mặt không cảm xúc tiếp tục đi về phía trước. Trong chớp mắt lại đến sau lưng một tu sĩ Tam Linh, bắt lấy cái đầu người mà cắt cổ rất là dứt khoát. Máu tươi phun trào, Ngôn Ngôn đi theo phía sau cũng ra tay. Lệ khí của nàng rất nặng, thời khắc này cũng hoàn toàn bộc phát. Mặc dù tu vi thì không phải kim đan, nhưng đối thủ mà nàng tìm kiếm đều là những người mà nàng có thể chém giết. Thường thường ngay khi nàng tới gần liền trực tiếp đánh ra một chảo, mang theo sự hung tàn, mổ ngực xé bụng của đối thủ. Đội trưởng nhìn thấy như thế cũng không nói hai lời, trực tiếp xuyên thẳng qua. Những nơi mà y bay qua, thân thể toàn bộ đệ tử Tam Linh trên đường đều run lên, trở thành hàn băng. Ba người bọn họ ẩn nấp bản thân mà chém giết, giống như ba vị thích khách trên chiến trường. Những nơi đi qua, tất cả đều là người chết, bởi vì chiến trường có không ít chấp kiếm giả, cho nên Hứa Thanh không tiện phóng độc để tránh gây hiểu lầm. Nói cách khác thì so với giết chóc, một khi Hứa Thanh triển khai toàn bộ độc đạo của mình, bốn phía nhất định sẽ càng thêm thê thảm. Mà nếu như đổi thành trước khi chấp cấm giả chưa tới, vậy một khi ba người bọn họ ra tay sẽ gây nên náo động, khó có thể toàn thân trở ra. Nhưng hôm nay chiến trường đã vô cùng hỗn loạn, đâu đâu cũng là âm thanh chém giết và tiếng nổ khắp nơi. Mặt đất thì đều là thi thể, thế cho nên sự xuất hiện của bọn hắn cũng không quá khiến người ta chú ý. Mặt khác thì Hứa Thanh cũng rất lý trí, mục đích của tuyệt đại đa số thời gian trong đời hắn đều là vì có thể sống sót, có thể tồn tại. Cho nên dù là giết chóc nhưng phương hướng không hề cải biến, không ngừng tới gần ngọn núi thứ ba. Cứ như vậy sau nửa canh giờ, bọn họ cũng cách ngọn núi thứ ba càng lúc càng gần, càng lúc càng nhìn rõ được cuộc chiến trên bầu trời hơn. Ở bên ngọn núi thứ nhất chuyển tới những chấn động là lớn nhất, ngọn núi thứ hai chuyển ra tiếng nổ vang thì là cường liệt nhất, mà ngọn núi thứ ba bị bọn họ trọng điểm lưu ý thì lại xuất hiện nhiều thân ảnh nhất. Chỉ thấy thân ảnh cao lớn của U Tinh Linh Tôn hơi nhoáng lên, phân hóa thành ba đạo thân ảnh, rồi cùng tiến tới ba vị trưởng lão của chấp kiếm giả, toàn lực mà chém giết với nhau. Chấn động khuếch tán ra cũng khiến cho phong vân biến sắc, trong thiên địa xuất hiện từng đạo khe hở, long trời lở đất. Dưới những luồng chấn động này, tốc độ tiến lên của ba người Hứa Thanh không khỏi phải chậm lại, bọn họ như phải là gánh chịu gánh nặng để đi lên phía trước vậy. Khi tới càng gần ngọn núi thứ ba, chiến trường lại càng nhiều người hơn. Bốn phương tám hướng đều là những trận chém giết. Vì vậy đội trưởng thỉnh thoảng lại gục xuống ẩn thân để tránh khỏi sự chú ý. Phản ứng của Hứa Thanh gần như giống như đúc với đội trưởng, không cần nhắc nhở, tựa hồ hết thảy đều đã trở thành bản năng. Thậm chí khi nhìn thấy bốn phía có quá nhiều người chém giết, hắn dứt khoát là bò sát trên mặt đất, khi thì dừng lại, khi thì tăng tốc, khi thì thuận tay chém giết tu sĩ đi ngang. Chỉ có Ngôn Ngôn là có chút không thích ứng được với phương thức như thế, cho nên phản ứng hơi chỉ độn một chút. Nhưng năng lực học tập của nàng là rất mạnh, bắt đầu biết bắt chước theo. Cứ như vậy, ba người Hứa Thanh dùng đủ các loại phương pháp, một đường đi ngang qua chiến trường. Lúc này bọn họ cũng gặp qua thân ảnh chấp kiếm giả. Mặc dù không phải toàn bộ đều có thể phát hiện ra bọn họ, nhưng đúng là vẫn có người nhìn ra manh mối. Nhưng đội trưởng quả thực đã chuẩn bị rất đủ, nhanh chóng lấy ra một cái lệnh bài để trên người. Sau khi những chấp kiếm giả phát hiện thề tấm lệnh bài kia, thần sắc trở nên cổ quái, phần lớn đều không để ý tới nữa. Thế nào? Ta đã nói rồi, ta chuẩn bị rất đầy đủ mà. Có biết đây là gì không? Đây chính là lệnh bài thân phận gián điệp của chấp kiếm giả. Ta đã phải bỏ ra rất nhiều tiền mới mua được. Có lẽ bình thường không có hiệu dụng quá lớn, nhưng ở trên chiến trường thì lại khác. Mục tiêu của chấp kiếm giả là rất đông, thế là tấm lệnh bài này liền có tác dụng. Đội trưởng vừa bò phía trước vừa đắc ý quay lại nói với Hứa Thanh. Hứa Thanh trừng mắt nhìn, phối hợp biểu hiện ra biểu cảm kính nể, khiến đội trưởng vô cùng dễ chịu. Tuy rằng trong lúc này bọn họ cũng gặp phải mấy lần nguy hiểm, nhưng ở dưới sự cẩn thận của Hứa Thanh và đội trưởng đều đã cẩn thận tránh qua. Cho đến khi lại trôi qua thêm nửa canh giờ thì rốt cuộc bọn họ đã bò ra khỏi chiến trường tràn đầy âm thanh chém giết kịch liệt ở bốn phía và tới được chân của ngọn núi thứ ba. Trên bầu trời của ngọn núi thứ ba, U Tinh Linh Tôn hóa bản thân thành ba đạo giao chiến với ba vị trưởng lão, chấp kiếm giả, khí thế ngập trời. Ánh chiều tà chiếu vào trên người ả ta, có thể nhìn thấy bộ quần áo hôm nay ả mặc đã không phải là một bộ khi tới gần Thất Huyết Đồng khi trước. Quả nhiên, ả có rất nhiều quần áo. Tiểu Thanh, thời điểm phát tài của chúng ta. Trong mắt đội trưởng lộ ra vẻ tham lam, thân thể nhảy thẳng lên, không ẩn nấp nữa, mà lao thẳng về ngọn núi phía trước. Hứa Thanh cũng làm tương tự, gần như đồng thời lao ra với đội trưởng, Ngôn Ngôn theo sát phía sau. Vào thời khắc này, cả ba đều bộc phát tốc độ toàn diện của mình. Ngôn Ngôn tuy chậm hơn, nhưng ở trên người nàng lại có rất nhiều các loại bảo bối, cố gắng đuổi theo. Dù theo không kịp nhưng cũng sát phía sau. Vì vậy mà từ trên bầu trời nhìn lại, đại địa là một mảnh hỗn loạn, bầu trời là một mảnh tranh đấu. Trên ngọn núi đen thứ ba, bỗng có ba thân ảnh toàn lực nhảy vào rồi nhanh chóng tiếp cận về phía động phủ ở bên trong. Trong mắt đội trưởng lúc này lộ ra vẻ điên cuồng, còn trong mắt Hứa Thanh thì chớp động tia sáng. Điên, điên rồi. Ngôn Ngôn bay theo phía sau, nàng một đường không nói chuyện, nhưng trái tim lại đập nhanh chưa từng có. Nàng nhìn về thân ảnh hai người phía trước, chỉ cảm thấy hai tên này đang muốn nhổ răng cọp. Người bình thường tuyệt đối sẽ không làm những việc tự đi tìm chết như thế này. Nhưng mà, thật sự kích thích nha. Hô hấp của Ngôn Ngôn trở nên dồn dập, trong mắt lộ ra vẻ mê ly. Ở trong sự kích thích mãnh liệt, thân thể của nàng rõ ràng là cũng đang run lên. Những màn chém giết trên đại địa không cách nào ngăn cản hành động của Hứa Thanh và đội trưởng. Những tiếng nổ vang trên bầu trời cũng không cách nào làm cho bước chân Hứa Thanh và đội trưởng dừng lại. Dù ở bốn phía là trùng trùng nguy hiểm, nhưng mà theo động phủ ở phía trước càng lúc càng gần, ánh mắt của Hứa Thanh lộ ra tinh mang, còn đội trưởng vẫn là vẻ điên cuồng như cũ. Không thể không nói, đội trưởng lựa chọn thời cơ vô cùng chuẩn xác. Dựa theo đạo lý mà nói, dưới tình huống bình thường, ba người bọn họ không thể nào tiến tới động phủ của U Tinh Linh Tôn được. Đầu tiên là phải vượt qua đông đảo đệ tử tam linh trong những thành trì phía dưới, sau đó là phải đối kháng với uy áp của thân núi và những cấm chế ẩn chứa bên trong, cuối cùng còn phải đối mặt với U Tinh Linh Tôn có thực lực khủng bố. Bất luận một cái chướng ngại nào đều có thể khiến kế hoạch thất bại, cũng tồn tại nguy cơ cửu tử nhất sinh. Mà nói cửu tử nhất sinh cũng đã vô cùng hàm súc rồi, cái này trên cơ bản chính là có đi mà không có về. Nhưng hôm nay hết thảy trở ngại đều tan thành mây khói. Vô số đệ tử tam linh ở trong những tòa thành trì dưới đất đang giao chiến với chấp kiếm giả. Hai bên chiến loạn thành một đoàn khiến cho ba người bọn họ thuận lợi đi tới chân núi. Uy áp và vô số cấm chế trên ngọn núi cũng bởi vì chấp kiếm giả ra tay lúc trước mà đã bị tàn vỡ trên phạm vi lớn. Mặc dù bây giờ vẫn còn một số bộ phận tồn tại, nhưng uy lực đã không thể so sánh với ngày thường. Dẫu sao ngay cả thân núi cũng đã sụp đổ hơn phân nửa, động phủ cũng đã lộ ra ở một cái lỗ rất to. Mà theo bọn hắn tới gần, thân núi dưới chân ba người cũng hiển lộ rõ sự tàn phá, còn có thể thấy được bên trong những khe hở của thân núi có từng đạo tia chớp chạy qua, khiến cho từng mảnh phù văn bị tàn phá trở nên ảm đạm. Còn có từng trận khói xanh bốc lên khắp nơi, thân núi tràn ngập những khe hở, cây cối héo rũ, thậm chí là không ngừng có đất đá vụn bong chóc ra, giống như ngọn núi này bất cứ lúc nào cũng có thể sụp xuống hoàn toàn. Thậm chí khắp nơi đều là thi thể, mặc dù còn có một chút tù sĩ tam linh còn sống, nhưng đều đang nhanh chóng rời khỏi chứ không dám ở lại chỗ này. Cho dù có nhìn thấy ba người Hứa Thanh thì cũng không rảnh mà chú ý nhiều, nhanh chóng triển khai tốc độ rời đi. Về phần động phủ, lộ ra từ lỗ thủng ở trên thân núi, có thể nhìn thấy bên trong có một số vật phẩm tán lạc trên mặt đất. Những vật phẩm này khiến cho ánh mắt đội trưởng bắn ra tia sáng vô tận, tâm thần của Hứa Thành cũng chấn động. Bọn họ thấy được bảo quang rực rỡ, thấy được rất nhiều vật phẩm tựa như là dùng tiên ngọc tạo thành, còn có vô số bảo vật, thậm chí mỗi cái bàn cái ghế trong động phủ cũng đều là pháp khí thượng giai. Mặc dù bây giờ đã bị biến thành một mảnh hỗn độn, thậm chí còn có một chút thi hài, tôi tớ của dị tộc bị chấn sát lúc mà nguyên lão của chấp kiếm giả ra tay. Nhưng tất cả những thứ này đều không thể ngăn được sự cuồng nhiệt của đội trưởng. Tốc độ của y tăng vọt lên. Hứa Thanh mặc dù trực tiếp cũng nhìn tới những bảo vật kia, nhưng sau khi chú ý tới tốc độ của đội trưởng, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Phải biết rằng bây giờ Hứa Thanh đã có chiến lực ba cung, mà đội trưởng bên đó thoạt nhìn còn không phải là kim đan. Nhưng hết lần này tới lần khác, tốc độ mà y vừa bộc phát ra khiến cho Hứa Thanh cảm giác được thực lực của đội trưởng đã không sai biệt lắm với mình. Nhưng Hứa Thanh cũng không cảm thấy có quá nhiều ngoài ý muốn. Việc này vốn nằm trong dự liệu. Giờ phút này, hắn thu hồi ánh mắt cũng toàn lực bay lên, cùng với đội trưởng cách động phủ càng lúc càng gần. Mặc dù cấm chế của ngọn núi đã tan vỡ, nhưng một chút còn sót lại vẫn đủ lực sát thương, cho nên trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt Hứa Thanh biến hóa chợt lui lại phía sau. Một sợi tơ màu đen đột ngột xuất hiện trước mặt hắn quét ngang mà tới. Theo sợi tơ tới gần, thì một cỗ khí tức dị chất nồng đậm khuếch tán ra từ trên sợi tơ. Ngay khi Hứa Thanh quay ngược lại, nó đã xẹt một tiếng mà lướt qua. Cũng may Hứa Thanh kịp thời né tránh, nhưng vẫn có một đám tóc rụng xuống, lập tức bị cắt đứt. Mà đội trưởng bên đó do xông lên quá nhanh, lúc phát hiện thì đã không tránh kịp. Gã trực tiếp đưa tay phải ra ngăn cản, cũng rất hung tàn. Sau khi sợi tơ xuyên qua, liền một phát chộp thấy cánh tay bị cắt đứt, rồi hung hăng nhấn một cái, trong nháy mắt khôi phục lại. Chỉ là cấm chế, làm sao có thể ngăn cản ta? Đội trưởng gầm nhẹ một tiếng vừa muốn tiếp tục, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, ở phía trước có một đạo ánh sáng lập lòe, lập tức xuất hiện hơn trăm sợi tơ như vừa nãy. Ngay khi vừa xuất hiện, nó lập tức gào thét cắt về phía Hứa Thanh và đội trưởng. Những sợi tơ này thậm chí còn giao thoa bện vào với nhau, tạo thành một tấm lưới lớn, bên trên còn có dị chất cực kỳ nồng đậm khuếch tán ra. Hiển nhiên những sợi tơ này là do dị chất tạo thành, bởi vậy có thể thấy được thủ đoạn của U Tinh Linh Tôn ghê gớm cỡ nào. Đối với tu sĩ mà nói, loại dị chất này là thứ đồ vật cực kỳ kiêng kỵ, nhưng U Tinh Linh Tôn lại bố trí nó thành lực lượng của cấm chế. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.